Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 738. Góc truyện audio.com, Tạ Tiểu Hầu gia chỉ có thể bắt lấy cọng rơm này. Theo thời gian trôi qua, nhịp tim càng lúc càng nhanh, nháy mắt cũng không nháy nhìn chăm chú lên người đối diện. Nhưng là mí mắt lại là không ngừng bắt đầu kéo xuống. Hắn có chút khủng hoảng ép buộc bản thân một lần lại một lần mở to con mắt, bên trong cũng sớm đã phủ đầy tơ máu. Vốn dĩ còn ôm tâm lý may mắn Trầm Mộc Bạch thấy thế, không khỏi thở dài một hơi nói, Tiểu Hầu gia, ngủ đi. Tạ Tiểu Hầu gia không cam tâm lung lay đầu, trong tay cầm chặt lấy cô, há to miệng tựa hồ muốn nói chút gì, có thể cuối cùng vẫn là bù không được loại gánh nặng buồn ngủ như ngàn vàng kia, lâm vào ngủ mơ. Hai tay vẫn còn chăm chú mà bắt lấy Trầm Mộc Bạch. Thiên Âm tự tọa độ tại Từ Châu mặc dù không bằng kinh thành phồn hoa như vậy, nhưng là có một phong vị khác, người chơi lui tới càng là không ít đến đi đâu. Một tăng nhân sáng sớm liền cầm lấy cây chổi đi ra, đầu cỏ ánh sáng lộ ra càng là chú ý, Trầm Mộc Bạch bước chân mèo đi qua, làm một cái động tác chắp tay trước ngực đại sư. Tăng nhân ngẩng đầu, trên mặt phổ thông bình thường lộ ra một cái nụ cười hòa ái, nữ thí chủ, xin hỏi có chuyện gì không? Trầm Mộc Bạch nhìn bên trong một chút, mở miệng nói, đại sư, chỗ này của các người thiếu người sao? Làm gì đều được, tăng nhân mặt không đổi sắc hành một cái lễ, A-di-đà Phật, chúng ta chỗ này không thu nữ thí chủ. Dù là game online 3D, chỉ cần nơi hòa thượng ở, nhiệm vụ tiếp vào cũng chỉ có thể là người chơi nam. Mặc dù bị đông đảo người chơi nữ nhổ nước bọt qua, nhưng chính thức cũng như cũ không có thay. Đổi cái thiết lập này, Trầm Mộc Bạch trầm mặc nói, như vậy à, tăng nhân trong tay vân vê hạt châu thi lễ một cái, ngã Phật từ bi vi hoài, nữ thí chủ có gì khó xử, không nên gấp gáp, nhất định có thể có đủ biện pháp giải quyết. Trầm Mộc Bạch nhìn chung quanh, dùng một bộ ngữ khí như tên trộm thấp giọng nói, đại sư, nếu không như này, người đi cùng phương trượng nói, chỉ cần có thể an bài ta một cái chức vị, hương hỏa không là vấn đề. A-di-đà Phật, tăng nhân lắc đầu, bần tăng bất lực, Trầm Mộc Bạch đem mồm mép đều nói hết ra, đối phương vẫn là lặp lại lấy câu bất lực kia. Tăng nhân hướng cô thi lễ một cái, bần tăng còn muốn quét rác, mời nữ thí chủ có thể thông cảm. Ngay sau đó cầm chổi lên, một lần nữa quét sân. Trầm Mộc Bạch đành phải quay người đi, đợi thời điểm tới chỗ ngoặt cô một cái khinh công. Lên tường, hừ cười một tiếng nói, sơn nhân tự có diệu kế. Trong nội viện cũng là NPC phổ thông, vô cùng đơn giản liền có thể từ chỗ bọn họ không thấy thoảng qua. Nhưng là càng đi bên trong lại càng không được, NPC đẳng cấp càng cao, Trầm Mộc Bạch bị phát hiện nguy hiểm lại càng lớn. Nhưng là cô có bàn tay vàng nha, cho nên những cái này đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Cuối cùng đứng ở trên một cái mái hiên, đi lại mấy lần, vừa định lật ra phòng ngói, liền nghe được phía dưới truyền đến một đường thanh âm hơi có vẻ non nớt, vong Trần sư huynh, hậu viện củi lửa đều bổ tốt rồi, nước cũng lấy tốt rồi. Khổ cực, một đường tiếng nói ôn nhuận vang lên, nam tử âm sắc 10 điểm dễ nghe mỹ diệu, nếu như không phải bởi vì đây là thiên âm tự, còn tưởng rằng là công tử phú quý nhà ai. Không khổ cực, một đảo, thanh âm khác dường như có chút thẹn thùng, giống như là nhớ ra cái gì đó, có chút gấp vội nói, vong Trần sư huynh, sư phụ để cho ta đọc kinh thư ta còn không có đọc đây, cái kia ta liền đi trước. Mau đi đi, người kia ngữ khí ôn hòa nói, dường như có thể bao dung thiên hạ vạn vật, không khỏi để cho trong lòng người tăng gấp bội hào cảm. Trầm Mộc Bạch từ trên mái hiên cúi lưng xuống len lén liếc một chút, người kia đưa lưng về phía cô, trên đầu rõ ràng là thanh tiến độ quen thuộc. Cách chương.